Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 286 thùng rác bên cạnh thi thể. Kiều Phạn Âm lên tiếng, bất đắc dĩ đi vào làm ăn khuya trong tình huống bình thường đều là tương đối tinh xảo. Đương nhiên thịt nướng gì đó, Kiều Phạn Âm là khẳng định sẽ không cấp Bối Kha Mạc ăn. Thật sự là quá dầu mỡ, không dễ tiêu hóa, trong tình huống bình thường, Kiều Phạn Âm chuẩn bị ăn khuya, đều là so giá bổ canh, nhưng là tuyệt đối không có quá lớn du, sau đó còn có một ít cải thìa, đôi khi thậm chí còn có cá cùng Tomani nói ngắn lại. Mỗi một bữa cơm, Kiều Phạn Âm đều hy vọng Bối Kha Mạc ăn ngon, đã mệt đến không được tiểu vương. Buổi sáng 6 giờ rưỡi nhận được một chiếc điện thoại, nháy mắt tiểu vương liền tinh thần. Tôn Sách, đi lên, có án tử muốn chúng ta xử lý, vừa mới kết thúc kỳ nghỉ. Liền có án tử xử lý. Hôm nay tháng 6 số 2, ai như vậy đuôi mù à? Sớm như vậy liền xuất hiện án tử. Ta cảm thấy lúc này đây lại là không thể có cái gì tốt đã trải qua. Tiểu vương vội vàng đứng dậy, mặc quần áo rửa mặt. Đừng nói nhảm nữa, hiện trường vụ án khoảng cách chúng ta nơi này còn rất gần, Tôn Sách oán giận hai câu. Cũng là không thể không đi lên, nếu tiểu vương bị thông chi, đường vũ đường điện thoại khẳng định cũng sẽ vang lên tới. Còn sẽ ở tiểu vương điện thoại phía trước, đường vũ đường trước một bước chạy tới hiện trường vụ án. Phát hiện thi thể địa phương, là một cái tiểu khu đống rác, phát hiện thi thể người. Là ra tới tập thể dục buổi sáng đại gia bác gái. Bởi vì ra tới tập thể dục buổi sáng, đi ngang qua nơi này, ngẫu nhiên chi gian nhìn đến, thi thể mặt trên cũng không có quá nhiều yểm hộ, chỉ có mấy cái bao ni lông cái. Tiểu vương theo sau đi tới hiện trường vụ án, đơn giản nhìn thoáng qua, thi thể tình huống là cái dạng gì? Thi thể tứ chi gân bắp thịt đều bị cắt đứt. Động mạch chủ bị hoa thương làm cho xuất huyết quá nhiều bỏ mình. Người chết là nữ tính, đại khái 25 đến 30 tuổi chi gian. Tiểu vương nhìn thi thể móng tay. Ở thi thể móng tay, có một ít kỳ quái đồ vật, có lẽ có thể trở thành chứng cứ. Chỉ là rốt cuộc nơi này chính là cái gì? Vậy kiểm nghiệm lúc sau mới có thể đã biết. Bối Kha Mạc không tình nguyện, bị Kiều Phạn Âm kéo lại đây. Kỳ thật Kiều Phạn Âm hoàn toàn có thể không làm như vậy. Ngày hôm qua chơi một ngày, Bối Kha Mạc ngủ thật sự vãn. Bình thường dưới tình huống, Bối Kha Mạc là sẽ không quá sớm tỉnh lại. Chính là Kiều Phạn Âm cũng biết, nếu lúc này không đem Bối Kha Mạc đánh thức, Bối Kha Mạc khả năng lúc sau sẽ càng thêm tức giận. Tự hỏi một chút trình thể lợi và hại, rốt cuộc cái gì phương diện là quan trọng, tưởng tượng sẽ biết. Kiều Phạn Âm kéo Bối Kha Mạc lại đây, thi thể còn ở hiện trường phóng, có thể rõ ràng nhìn hiện trường tình huống, căn cứ tiểu vương phỏng đoán, tử vong thời gian hẳn là đêm qua 10 giờ đến 12 giờ. Bối Kha Mạc nghe thấy được mùi máu tươi, một chút liền tinh thần đi lên, án tử, tình huống như thế nào? Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra ta cùng án tử chi gian chênh lệch. Đã phi thường rõ ràng, Bối Kha Mạc vừa muốn ngồi xổm xuống. Đã bị Kiều Phạn Âm ngăn chờ, đừng cái dạng này, đều nói đối thai nhi không tốt, máy quay phim cho ngươi, ngươi muốn nhìn cái gì, liền trực tiếp kéo gần lại tới xe monster, vừa nói. Kiều Phạn Âm một tay đem bên cạnh cảnh sát máy quay phim đoạt lại đây. Làm cho cảnh sát phi thường bất đắc dĩ, đường vũ đường vẫy vẫy tay. Làm một cái khác cảnh sát cầm máy quay phim lại đây. Hiện tại Bối Kha Mạc tình huống, là yêu cầu hơi chút chiếu cố một ít, nếu thật là bởi vì án tử, đem Bối Kha Mạc hài tử xúc phạm tới, như vậy bọn họ chịu tội chính là quá lớn một ít. Bối Kha Mạc xuyên thấu qua camera, nhìn hiện trường vụ án, thi thể bên cạnh tình huống, có chút đồ vật là yêu cầu chú ý. Có chút đồ vật là không cần chú ý, không cần chú ý liền vùng mà qua. Tôn Sách dò hỏi một chút, phát hiện thi thể cụ ông cùng cụ bà, này đó đại gia đại nương đều là cái này tiểu khu. Ngày thường cũng thích tụ ở bên nhau, cùng nhau tản bộ tập thể dục buổi sáng gì đó. Hôm nay bọn họ cũng là ước hảo. 6 giờ đồng hồ thiên cũng đã sáng, tập thể dục buổi sáng là hoàn toàn không có vấn đề. Chính là bọn họ vừa mới tụ tập đang nói tốt địa phương. Liền nhìn đến cái này địa phương giống như nằm một người. Này đó đại gia bác gái đều tương đối thích lo chuyện bao đồng. Cảm thấy là nhà ai hay từ, đã kêu bọn họ về nhà đi ngủ. Tuy rằng hiện tại thời tiết nhiệt đi lên, chính là ở bên ngoài, cũng là sẽ cảm lạnh. Vì thế đại gia bác gái, liền chuyện tốt đến gần rồi cái này ngủ người. Kết quả bọn họ xốc lên sở liệu mang, mới phát hiện đó là một cái người chết, cả người là huyết nằm ở nơi đó. Đại gia bác gái bên trong, có một cái là tuổi trẻ thời điểm đương quá dân binh. Giác ngộ tương đối cao, vội vàng báo cảnh, người này bọn họ đều nhận thức, cũng bọn họ tiểu khu, 3 năm trước đây dọn lại đây. Người chết tên là Đào Hồng, nghe một cái bác gái nói. Phía trước là một cái công ty bách hóa người bán hàng. Hiện tại là một cái toàn chức thái thái. Căn cứ này đó đại gia bác gái cách nói. Cái này người chết hẳn là có một nhà ở nơi này. Vì thế Tôn Sách liền mang theo người. Đi cái này người chết trong nhà gõ cửa. Hy vọng có thể làm cho bọn họ nhìn xem monster mở cửa chính là một người nam nhân. Không sai biệt lắm 30 tuổi tả hữu bộ dáng. Thấy được bọn họ, nam nhân cảm thấy có chút kỳ quái. Các ngươi là người nào? Sớm như vậy gõ nhà của chúng ta môn làm cái gì? Ta hiện tại chính phiền đâu? Các ngươi nếu là tìm việc, ngày mai lại đến, làm gì cũng không có sớm như vậy. Tôn Sách lấy ra tới cảnh sát chứng. Đây là ta chứng kiện. Chúng ta đang ở điều tra một vụ án mạng, nam nhân càng thêm nghi hoặc. Án mạng cùng ta có cái gì quan hệ? Đột nhiên, nam nhân tự hồ nghĩ tới cái gì? Các ngươi có phải hay không tìm được ta nhi tử? Tôn Sách hơi chút ngây ra một lúc. Chúng ta không có ngươi nhi tử tin tức. Đào Hồng ngươi có phải hay không nhận thức? Nam nhân không nói hai lời vội vàng xông ra ngoài. Tôn Sách bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhân loại đôi khi, chính là có điểm quá kích động. Này còn cái gì cũng chưa nói đi. Người nam nhân này liền chạy ra đi, khẳng định còn sẽ trở về. Quả nhiên nam nhân còn chưa tới dưới lầu, liền có một lần phản hồi tới. Lão bà của ta ở địa phương nào? Chúng ta ở tiểu khu phát hiện một người chết, căn cứ báo án giả phản ứng. Hẳn là gọi là Đào Hồng, nam nhân vội vàng đi theo Tôn Sách đi tới hiện trường vụ án. Nam nhân nhìn đến thi thể thời điểm, muốn nhiều kích động có bao nhiêu kích động. Tôn Sách vội vàng đem người ngăn lại, như vậy sẽ phá hư hiện trường, chúng ta liền rất khó phán đoán, rốt cuộc muốn xử lý như thế nào cái này án tử. Ngươi hồi ức một chút, ngươi thê tử có hay không cái gì tự sát lý do? Nam nhân đè ép lắc đầu, rất là thống khổ, không có, ta cùng thê tử cảm tình vẫn luôn thực hảo, ngày hôm qua chúng ta còn mang theo hài tử cùng đi. Công viên trò chơi. Chính là lại phát hiện hài tử mất tích, liền tính là vì hài tử. Không có nhìn đến hài tử phía trước, ta thê tử cũng không có khả năng tự sát, người nam nhân này vẫn luôn đang nói. Chính mình hài tử mất tích, làm Tôn Sách cảm thấy, người này tai nạn thật sự có thể nói là họa vô đơn chí. Như vậy nam nhân, Tôn Sách đều cảm thấy thực đồng tình, chính là án tử vẫn là án tử. Nam nhân đơn giản giảng thuật một chút, ngày hôm qua chính mình bên người phát sinh sự tình, ngày hôm qua là ngày quốc tế thiếu nhi, nam nhân vốn là mang theo thê tử cùng hài tử, cùng đi công viên trò chơi, bọn họ hài tử gọi là Đậu Đậu, là một cái thực nghe lời tiểu nam hài, năm nay 6 tuổi, đứa nhỏ này vẫn luôn đều thực nghe lời, liền hy vọng Tết thiếu nhi một nhà đi công viên trò chơi. Nam nhân sao có thể không đồng ý đâu, cho nên ngày hôm qua, nam nhân thỉnh một ngày giả, cố tình bồi hài tử đi công viên trò chơi, bởi vì là ngày quốc tế thiếu nhi, công viên trò chơi biển người tấp nập, có thể nói là phi thường náo nhiệt, nơi nơi đều là hài tử cùng du ngoạn người, bởi vì sợ hãi hài tử đi lạc, bọn họ còn cố tình lôi kéo hai từ, một khắc đều không làm buông ra. Công viên trò chơi đặc biệt náo nhiệt, có không ít biểu diễn tiết mục, hai từ một hai phải xem tiết mục, hiện trường người rất nhiều. Qua lại như vậy tễ tới tễ đi, hai từ đã không thấy tăm hơi, chính là bởi vì bên này người thật sự là quá nhiều. Bọn họ cũng căn bản là tìm không thấy, cuối cùng chỉ có thể báo nguy, bất quá đến bây giờ, cảnh sát cũng không có bất luận cái gì tin tức. Rốt cuộc mất tích thời gian thực đoàn, Tôn Sách lúc này mới nhớ lại, phía trước Đường Vũ Đường nhận được điện thoại, bất quá cái kia án tử, đã là người khác xử lý, án này, nói như vậy, hẳn là tương đối dễ dàng xử lý, chỉ cần điều lấy theo dõi là đến nơi, chẳng qua ngay lúc đó theo dõi, khả năng diện tích che phủ không phải quá rộng khắp, khả năng sẽ có chút khó khăn, bất quá nhi đồng lạc đường án. Giống nhau đều là mất tích 20 giờ mới có thể thụ lý. Bởi vì cũng không xác định, rốt cuộc có phải hay không lạc đường, khả năng hài tử còn sẽ về đến nhà, cho nên báo án lúc sau, phụ trách nhiệm trấn an bọn họ, làm cho bọn họ ở nhà chờ đợi. Buổi tối 7 giờ thời điểm, Đào Hồng nhận được một chiếc điện thoại, sau đó liền một người vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Cho tới hôm nay buổi sáng mới phát hiện thi thể, nam nhân càng nói càng kích động càng nói càng bi thương. Sớm biết rằng đêm qua, liền không cho Đào Hồng đi ra ngoài. Tôn Sách an ủi vỗ vỗ nam nhân bả vai. Ngươi cũng không biết, đây là không có cách nào, ngươi còn biết cái gì tin tức sao? Tỷ như cái kia điện thoại, là ai đánh tới? Ta hỏi qua, nàng nói là nàng một cái bằng hữu. Gặp tai nạn xe cộ, Tôn Sách trầm ngâm một chút. Làm phía dưới người cha cha, Đào Hồng số di động, đêm qua 7 giờ tả hữu, ai tới khóa điện thoại, này rất có thể cùng án tử có quan hệ, còn có hỏi một chút hài tử rốt cuộc tìm được rồi không có, cảnh sát gật gật đầu. Xuống tay đi điều tra, nam nhân ngồi ở bên cạnh ghế trên, khóc đến đặc biệt thương tâm ân y bối kha mặc ăn đồ vật. Thấy được bên kia người, đây là tình huống như thế nào a? Đây là người chết trượng phu, ngày hôm qua ném hai tử, hôm nay lại đã chết thê tử, Tôn Sách thở dài một tiếng. Đã an bài cảnh sát, ở nam nhân bên người an ủi, bối kha mạc nhìn nam nhân kia, phi thường tiếc nuối lắc lắc đầu, này cũng quá thảm một chút đi, khả năng toàn bộ thành thị, đều tìm không thấy như vậy bi thảm người. Hắn còn không có đòi chết đòi sống, thật sự xem như kiên cường. Ta nhớ rõ ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, chúng ta giống như nhận được một chiếc điện thoại, nói là có hai từ mất tích đi, sẽ không chính là án này đi. Đường Vũ Đường lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm, bất quá cũng không chuẩn, Chu Văn thở dài lắc lắc đầu. Người này khả năng đời trước. Thật sự làm không ít chuyện xấu đi, Lục Tiểu Vũ có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày. Ta hiện tại quan tâm chính là, hai tử rốt cuộc thế nào, thê tử đã chết, nếu hai tử cũng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy người nam nhân này khẳng định muốn sụp đổ. Đường Vũ Đường tự hỏi một chút, gọi điện thoại cấp trong cục, do hỏi hai tử tình huống, yêu cầu biết, rốt cuộc có phải hay không có quan hệ mới được. Nếu là không có quan hệ, như vậy liền không cần đặt ở cùng nhau nhìn. Nếu là có quan hệ, vậy không giống nhau, bởi vì mất tích thời gian quá ngắn. Đến bây giờ còn không có lập án điều tra. Bất quá cảnh sát minh xác trả lời. Cái kia báo án mẫu thân chính là Đào Hồng. Hai tử đã kêu làm đậu đậu. Hiện tại xem ra, hẳn là đối tượng, bất quá vẫn là phải đi về chứng thực mới được. Tiểu Vương phất phất tay. Làm cảnh sát đem thi thể nâng đi lên, nữ nhân này, cũng thật là đủ thảm ân y bối kha mạc cùng Kiều Phạn Âm. Ngồi chính mình xe trở về, trên xe bối kha mạc còn ở ăn cơm sáng, Kiều Phạn Âm đều có điểm xem bất quá đi, bối kha mạc miệng vẫn luôn không dừng lại, cảm giác thượng khả năng sẽ ăn trống. Lão bà, chúng ta thương lượng một chút, có thể không uống được không? Ngươi như vậy ăn xong đi ngươi sẽ chịu không nổi, bối kha mạc hoàn toàn không có phát hiện. Chính mình ăn nhiều như vậy đồ vật, là hơi chút có điểm căng. vậy không ăn, giữa trưa ăn ít điểm là đến nơi, ngươi như thế nào đột nhiên ăn nhiều như vậy? Có phải hay không lại ở tự hỏi vấn đề? Về sau tự hỏi vấn đề thời điểm, không cần ăn này đó bữa ăn chính, ta chuẩn bị nhiều ít ngươi ăn nhiều ít, như thế nào có thể chịu được? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, ăn đều ăn, cũng không thể đủ nhổ ra đi, đương nhiên đừng nhổ ra. Ăn liền phải hấp thu đi vào tiểu âm, ngươi nói án này, cùng mất tích hài tử, có phải hay không có quan hệ đâu? Kiều Phạn Âm nhấp miệng lắc lắc đầu. Cái này thật đúng là chính là khó mà nói, vấn đề là, vì cái gì bắt đi hài tử, sau đó giết mẫu thân đâu? Chẳng lẽ là dùng hài tử uy hiếp? Nếu thật là như vậy, vậy có hai loại tình huống, như vậy hài tử bị giết đã chết, hoặc là chính là bị thả lại tới. 6 tuổi hài tử, liền tính là thật sự biết cái gì tin tức, cũng là nói không nên lời. 6 tuổi hài tử trải qua quá bắt cóc án tử, khẳng định sẽ cảm thấy phi thường sợ hãi, cái gì đều sẽ quên. Nếu là hài tử cùng mẫu thân gặp mặt, mẫu thân bị sát hại, như vậy hài tử rất có thể lựa chọn tính quên đi. Cho nên rốt cuộc án này, cùng hài tử có phải hay không có quan hệ, chỉ cần tìm được hài tử, như vậy liền minh bạch. Tiểu Vương lập tức tiến hành rồi thi thể giải phẫu, nàng yêu cầu mau chóng biết, sở hữu hết thảy mới được. Cái này mẫu thân còn có một cái hài tử rơi xuống không rõ. Trượng phu của nàng đang ở bên ngoài chờ đợi, như vậy nàng muốn nói, đều từ Tiểu Vương tới nói. Tiểu Vương chức trách chính là, phụ trách đem thi thể muốn nói, tất cả đều nói ra, làm phá án mọi người, có thể tìm được án tử hung thủ, căn cứ hài tử mất tích hiện trường giám thị ghi hình. Hài tử là đang xem biểu diễn thời điểm, ở ma thuật cùng xiếc thú chi gian đi lạc, nói cách khác, không thể xác định, rốt cuộc hài tử là như thế nào vớt, lúc sau ghi hình biểu hiện, đứa nhỏ này mất tích lúc sau, liền từ cái này công viên trò chơi biến mất không thấy. Bất luận cái gì xuất khẩu, đều không có nhìn đến đứa nhỏ này đi ra ngoài tình huống. Cho nên nếu theo dõi không có vấn đề nói, như vậy hài tử hoặc là bị mang đi, hoặc là còn lưu tại công viên trò chơi. Vì thế Đường Vũ Đường vội vàng mang theo người, cùng công viên trò chơi người lãnh đạo làm câu thông, người lãnh đạo đáp ứng, cấp ra 2 cái giờ không buôn bán thời gian, làm cho bọn họ ở chỗ này tìm kiếm Money tìm được hay không. Vậy muốn xem vận khí, sở hữu cảnh sát, chỉ có 2 cái giờ thời gian, cho nên vẫn là thực gấp gáp. Hết chương.